người tôi thích, thật lạnh lùng, chương 16, tạm biệt, góc truyện audio.com, chấm, ui chao, khăn quàng của ai mà đẹp thế này, mới sáng sớm mẹ nó đã thấy hắn tỉ mỉ ngồi quàng khăn cho nó rồi. Nhìn thật là tình cảm mà, ở đâu ra có một thằng con trai đáng yêu như vậy chứ? Quà Giáng sinh của con tặng hạ đấy ạ, cô xem có được không? Dương Phong hí hửng khoe, đẹp, mà con hạ dễ mặc đồ lắm con. Hạ, thế con đã cảm ơn người ta chưa? Mẹ nghiêm mặt nhìn nó, ai chứ cái con bé lạnh lùng này là bà phải hỏi. Mẹ nghĩ con nhận quà của người ta ngay cả câu cảm ơn cũng không có sao. Nó ngước mắt chán nản nhìn mẹ, được rồi, con đi học đây. Nhật Hạ khó khăn đeo cặp lên vai cũng chỉ vì cái khăn quàng to tướng này. Ủa, nhìn cậu mình còn tưởng là cái khăn quàng màu xanh di động đấy. Ha ha, Mỹ Dung cười ngả nghiêng ngả ngửa, cười đến rơi cả quai hàm, đến sái cả cổ, đến khâu cả họng. Nhật Hạ lườm nhỏ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, mà nói mới nhớ, Dương Phong hôm qua có tặng quà gì cho cậu không? Cái này, nó chỉ vào cái khăn đang quàng trên cổ. Quác, quác, Mỹ Dung có thể thấy được đám quạ bay ngang qua đầu mình. Không biết cái tên đó có cần đến bệnh viện mắt không nữa? Sao mà mắt thẩm mỹ tệ quá vậy chứ? Nhỏ nuốt nước bọt nhìn nó hoài nghi. Cái tên, gì, hắn nghĩ gì mà tặng cậu cái này thế? Khóe môi Dung giật giật, đi mà hỏi hắn ấy. Nhật Hạ lôi sách vở lên bàn bắt đầu ghi chép. Đúng là tên nhà quê có khác, đầu óc nông cạn hết cỡ. Khăn thì đẹp thật, nhưng cũng phải biết lựa sai chứ. Nhìn nó rõ ràng là bé con hơn người ta. Vậy mà hắn còn nhắm mắt mua đài. Hơn nữa ngày nào cũng đi học cùng nhau. Thể gì hắn cũng bắt nó mang cho coi. Và một buổi sáng đẹp trời, Tiến Dũng đổ xe trước cửa của căn nhà mặt tiền tương đối. Hắn ta hằn giọng rồi chỉnh trang con xe SH màu trắng sang chảnh của mình. Hôm qua hắn ta cho xe ra tiệm rửa xe để tân trang lại. Cốt là hôm nay để chở nó đi học cho tiện. Tiến Dũng nghe tiếng nói trong nhà thì vội vàng giọt lên xe làm mặt lạnh. Nhật Hạ vừa mở cửa thì đụng ngay mặt Tiến Dũng nghênh nghênh ở đó đang nhoẻn miệng cười. Vài giây sau, lại thấy một người khác bước ra từ nhà nó làm mặt hắn ta tối sầm lại. Và mặt của người kia, cũng đanh lại, sao mày ở đây, cả hai không thẹn mà đồng thanh lên tiếng. Nhật Hạ để mặc cho bọn họ đứng đó cãi nhau, nó không muốn bị trễ giờ học, sao nó ở nhà cậu mà cậu không nói với tôi. Tiến Dũng lái xe chậm chậm theo nó, sao tôi phải nói với cậu, đúng thế, sao mày phải biết chứ. Dương Phong hất mặt chọc tức Tiến Dũng, mày dọn ra chỗ khác sống đi, tao không thích đấy. Tiến Dũng nghiến răng ken két nhìn hắn, vậy là bị mật nào cũng phải được bật mí thôi. Tâm trạng Tiến Dũng cũng theo đó mà thay đổi. Hắn ta dần cảm thấy chán nản khi phải đến lớp, đến trường, vì lúc nào cũng thấy Dương Phong kè kè bên nó như thế. Mặc dù thái độ nó vẫn lạnh nhạt nhưng tận sâu trong lòng, nó cũng đang ngấm ngầm để cho hắn tự tung tự tác. Điều đó không thể xuất hiện với Tiến Dũng. Hắn ta luôn cảm thấy có gì đó không bằng Dương Phong. Thì ra chính là điều này. Vì hai người đó ở chung nhà với nhau. Điều đó hắn ta không có. Tiến Dũng tự hỏi, nếu như hắn ta không ở chung nhà với nó, nếu như hắn ta gặp được nó trước, có phải tình thế sẽ thay đổi hay không? Tiến Dũng thích nó, điều đó là đúng, nhưng mà ngay cả cơ hội được theo đuổi, và được tỏ tình, hắn ta cũng không có. Chiều nay Tiến Dũng quyết định hẹn nó lên sân thượng, tuy rằng không biết nó có lên không, vì có vẻ đây không phải là phong cách của nó, nhưng Tiến Dũng vẫn hy vọng, vẫn muốn được chờ đợi dù chỉ một lần. Được, cài, Tiến Dũng đang suy nghĩ miên man thì nghe được tiếng bật cửa. Hắn ta lập tức quay đầu lại, còn ai ngoài nó ra nữa chứ? Tiến Dũng không giấu được nỗi xúc động vui mừng nhìn nó. Cuối cùng nó cũng đã tới. Tới rồi, Nhật Hạ cho mày nhìn Tiến Dũng. Hắn ta có bao giờ điên điên như vậy đâu. Hôm nay còn bày đặt hẹn nó lên sân thượng này nữa. Tính đóng phim tình cảm xến xúa sao? Có chuyện gì thế? Nhật Hạ chậm chậm lại gần hắn ta. từng chút một, Tiến Dũng lại cảm thấy tim mình trở nên dạo rực hẳn. Hắn ta đoán, tình cảm của mình chắc đang rất chân thành. Chỉ là, muốn nói chuyện với cậu thôi. Tôi không nghĩ cậu lại lên đây. Hắn ta cười nhạt nói. Sao lại không? Nhìn cậu hình như là chuyện quan trọng. Nói nhanh đi, tôi còn phải học bài. Nó lạnh nhạt khoanh tay. Để mặc cho gió chiều thổi từng lọn tóc tung bay. Thân hình Nhật Hạ bé đến nỗi hắn ta tưởng chừng như gió sắp thổi nó đi luôn mất. Nhưng mà cái dáng đứng ngạo nghễ đó, đúng là có một không hai. Cậu có biết tôi đã mời cậu đi chơi mấy lần rồi không? Không nhớ, nhưng cậu chưa bao giờ đồng ý trừ cái lần cậu đi chơi với tụi tôi hết. Thì sao, nghĩ lại lần đó, cũng là do thằng Phong rủ cậu đi. Tôi đã đe dọa nó đấy. Suy cho cùng lúc đó, tôi xem hắn như một con chó, mà bản thân mình lại không bằng hắn. Rồi sao, nói chuyện với nó thú vị thật. Cái giọng điệu khiêu khích của nó làm người ta muốn nói hết mọi tâm sự cho thật thoải mái. Tiến Dũng ước gì mình tới trước, gặp được nó trước thì tốt biết mấy. Hắn ta xoay mặt yêu chiều ngắm nhìn gương mặt thanh tao kia. Ánh mắt phẳng lặng như hồ nước trong. Không chút vẩn đục, cậu nói xem, nếu như hai người không ở chung nhà, nếu như tôi gặp cậu trước, có phải mọi chuyện sẽ khác không? Tiến Dũng cười khổ nói, ánh mắt toát lên vẻ đau buồn lạ thường. Nếu vậy thì tôi với cậu sẽ không gặp nhau đâu. Cậu không nhớ bởi vì tôi đi với Phong cho nên mới quen nhóm bạn hắn sao? Vậy sao? Tiến Dũng đút tay vào túi quần cười khẩy. Hắn ta muốn để cho gió cuốn đi. Cuốn đi nỗi buồn và nỗi thất vọng của hắn ta. Vậy là người gặp nó đầu tiên luôn luôn là hắn. Bây giờ thì Tiến Dũng thật sự tin trên đời có cái gì đó gọi là định mệnh rồi. Cho dù hắn không gặp nó, thì Tiến Dũng mãi mãi cũng sẽ không bao giờ gặp được nó. Nó cũng sẽ như bao người con gái bình thường khác lướt qua hắn ta hàng ngày mà thôi. Tiến Dũng ngửa cổ lên trời cười điên dại. Số phận con người thật là rắc rối mà. Nhưng mà dù sao, tôi vẫn thích cậu. Trong tiếng cười chua ngoa đó, Tiến Dũng đột nhiên thốt ra lời nói từ trong lòng bấy lâu. Nhật Hạ bị lời tỏ tình làm cho bất ngờ. Nó mở to mắt nhìn hắn ta. Không biết có phải do nó quá đa nghi không? Nhưng nó đã thấy Tiến Dũng khóc. Hoa, được nói những lời trong lòng thoải mái thật. Vậy, cậu có thể trả lời cho tôi biết. Cậu có. Câu nói làm tâm hồn nó khẽ dao động. Đồng tử rung lên nhìn Tiến Dũng bối rối. Trên sân thượng lộng gió của môi trường cấp 3, có một người con gái đang cúi đầu suy tư và một người con trai đẹp rạng ngời nhưng trên môi luôn ẩn hiện nụ cười buồn không thể nào tả nổi. Tiến Dũng bỏ xuống trước. Hắn ta nói nếu như nó đồng ý, hắn ta sẽ không đi du học nữa. Nhưng hắn ta không mong đợi gì nhiều. Và cái gì đến lúc đi thì ắt phải đi. Tiến Dũng cũng vậy, hắn ta đi, nhưng không đi một mình. Hắn ta mang theo tình cảm ngây dại của mình sang nước ngoài. Để nó trong tủ kính, hàng ngày lôi ra ngắm nghía, để hắn ta biết rằng, trên đời này không có gì là vĩnh viễn. Cuộc sống của Tiến Dũng cũng vậy. Không phải cái suy nghĩ con người luôn sống vô tình giả tạo cứ luôn tồn tại. Nhờ thích nó. Hắn ta đã nhận ra một số điều, một người con gái đúng chất lạnh lùng và đôi khi bất lịch sự nhưng lại vô cùng thẳng thắn. Lúc nãy hai người nói gì vậy? Nhật Hạ đi xuống thì gặp ngay Dương Phong ở dưới lớp. Nói chuyện tàm phào thôi, nó lạnh nhạt lướt qua hắn. Không đúng, gặp riêng trên sân thượng như vậy, chắc chắn là nói chuyện gì đó rất quan trọng. Hắn vẫn cứng đầu muốn moi thông tin ra cho bằng được. Hắn tỏ tình với tôi, bước chân hắn chựng lại, hắn không đuổi theo nó nữa, không tò mò tọc mạch hỏi han được nữa. Cuối cùng Tiến Dũng cũng tỏ tình với nó rồi, sao hắn lại cảm thấy bất an như vậy, tai Dương Phong như ù đi, hắn không còn muốn nghe gì nữa hết, cảm giác như cả cơ thể rơi vào trạng thái không trọng lực. Trái tim như muốn chết lặng vậy, Tiến Dũng đẹp trai, lại giàu có như vậy. Lâu nay hai người cũng có thân thiết chút ít, không phải nó định bỏ rơi con chó tội nghiệp này đấy chứ. Dương Phong buồn man mác nhìn nó thở dài, hắn không dám hỏi nó trả lời thế nào. hắn sợ phải nghe thấy câu trả lời. Mặc dù một phần lý trí trong hắn nói rằng, với tính cách của nó đời nào đồng ý, vì chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới việc học của nó. Nhưng mà nói vậy cũng khó. Con gái mà, ai lại không điêu đổ vì cái đẹp. Hơn nữa dạo này Tiến Dũng cũng ít tham gia mấy cái hoạt động đánh hội đồng. Có vẻ đã rửa tay gác kiếm lâu rồi. Không biết nó có ý định. Dương Phong lắc đầu nguầy nguậy thở dốc. Hả, chuyện gì, cậu có muốn đi ăn gì không? Trời ơi, mình đâu có định hỏi thế này đâu. Dương Phong tự cốc đầu mình mắng. Không, Nhật Hạ phun một từ quen thuộc rồi đi vào nhà. Dương Phong méo mặt tiếp tục đi thẳng đến tiệm bánh. Đúng là điên mà, có hỏi một câu thôi mà cũng khó khăn như vậy sao? Không biết sau này hắn có làm ăn ra cơm ra cháo gì không với cái miệng cứng ngắc như vậy nữa. Cách chương.